Chương 1520, trên người có vảy cá. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Trên vách tường ánh nến một mực lóe ra, trong nhà ăn quanh quẩn lên nghệ mộ nhị vương tử thanh âm. Bỡ là kẻ quốc vương nín hơi ngưng thần nghe, thỉnh thoảng nhíu mày biểu thị hoang mang. Nghệ mộ nhị vương tử uống mấy nước bọt, nói, phụ vương, đối phương giao dịch phương thức thật rất không tệ, nhóm chúng ta có thể cùng Hán Vương Triều trao đổi hợp tác công việc, nhường bọn hắn đem hàng hóa thấp hơn giá thị trường bán cho nhóm chúng ta liền có thể mang về bán. Bỡ là kẻ quốc vương điểm nhẹ phía dưới, nói, đây không thể nghi ngờ là cái tốt biện pháp. Nhưng là nhóm chúng ta lấy cái gì cùng đối phương trao đổi cái này sao ta còn không có nghĩ đến. Nghệ mô nhị vương tử túi lầu xuống, tăng cao nhiệt tình lập tức bị dội tắt. Đúng vậy à, to dấu là thú nhân đế quốc không có gì có thế lấy dùng để cùng đối phương trao đổi. Đã Hán Vương Triều bị nói tốt như vậy thì càng không cái gì có thể dùng đến nói. Bỡ là kẻ quốc vương thất vọng lắc đầu, nói. Cái gì cũng không có chuẩn bị kỹ càng, liền nói muốn cùng đối phương trao đổi thật sự là ngây thơ. Nghệ mộ nhị vương tử cúi đầu xuống, không có nói nữa, đúng là tự mình nghĩ có chu tờ quá mức dễ hiểu. Nghị tất đại vương tử dừng một hồi lâu, nói, phụ vương, theo ta được biết Hán Vương Triều cần đại lượng người giúp bọn hắn làm việc, nhóm chúng ta có thể đem tỏ dầu là không có công tác nam tử đưa qua. Nói như vậy không chừng là cái trao đổi thẻ đánh bạc. Hắn rốt cục bắt được cơ hội, từ khi bị thú nhân nhị vương tử vượt lên trước một bước về sau, hắn liền phá lệ sinh khí, cái này tốt đẹp cơ hội làm sao không có nắm chặt, bất quá bây giờ vừa vặn hắn đối khiển trách, cái này cơ hội vẫn là đến phiên chính mình. Cái này chẳng phải giống như là nô lệ mua bán. Nhóm chúng ta tại sao muốn đem người đưa qua cho bọn hắn bở là kẻ quốc vương cao mày nói. Nghi tất đại vương tử lắc đầu, giải thích nói, không phải phụ vương, những người này ở đây Hán Vương Triều hoàn toàn là có tự do, cùng nô lệ không đồng dạng. Làm sao cái không đồng dạng bở là kẻ quốc vương cũng không cho rằng có cái gì không đồng dạng, đưa cho cái khác quốc vương người liền giống như là nô lệ. Nghi tất đại vương tử uống một hớp, giải thích nói, phụ vương, những người này ở đây Hán Vương Triều làm việc là có lương bổng cầm, mà lại phía trước 2 tháng còn có thể ưu đãi nhà ở, ở phòng ở nhưng so sánh nơi này tốt hơn nhiều, mà lại bọn hắn 1 tháng còn có 4 ngày ngày nghỉ đâu. Có lương bổng cầm còn có tốt nhà ở còn có 4 ngày ngày nghỉ thật hay giả bở là kẻ quốc vương cảm giác làm sao như vậy không tin đâu. Là thật phụ vương. Mà lại 4 ngày ngày nghỉ đều là được nghỉ phép kỳ, nghỉ ngơi còn có thể có tiền tệ cầm. Nghệ mộ nhị vương tử nói bổ sung. Bỡ là kẻ quốc vương ngón tay đập mặt bàn, nỉ non, nhìn như vậy còn không tệ, bất quá đoán chừng không có bao nhiêu người nguyện ý đi qua Hán Vương Triều đi. Dù sao bọn hắn tại tỏ dầu là thế nhưng là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt, mà lại những cái kia nhân tộc có thể dung không dưới nhóm chúng ta thú nhân. Nghệ mộ nhị vương tử liền vội vàng lắc đầu, nói, không không không, phụ vương không phải như vậy, Hán Vương Triều bên kia không có kỳ thị, xa lánh cùng đối địch thú nhân hiện tượng. Đúng vậy phụ vương, bên kia không đơn giản thú nhân cùng nhân tộc, liền liền tinh linh, nhân ngư còn có ải nhân, bọn hắn cùng nhân tộc đều là sống chung hòa bình, hoàn toàn sẽ không bị tổn thương. Ly tất đại vương tử nói bổ sung. Lẽ nạ chấp con ngươi, hiếu kỳ nói, ải nhân nhân ngư không sai lẽ nạ, kia phiến đại lục là có ải nhân tộc cùng nhân ngư tộc, bọn hắn cũng đều rất nhiệt tình. Nghệ mô nhị vương tử mỉm cười nói, chơi ạ, rất muốn xem một cái bọn hắn dáng dấp ra sao à, nhị ca ca, nhân ngư có phải hay không đầu là đầu cá a vẫn là nói trên người có vậy cá loại hình lẽ nạ cùng người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Nghệ mộ nhị vương tử dở khóc dở cười, giải thích nói, đáng yêu muội muội, nhân ngư tộc giống như nhân loại, chỉ bất quá nhiều một chút có thế bao trùm 2 chân vây đuôi mà thôi. Lẽ nạ có vẻ rất kích động, tiếp tục hỏi, vậy ca ca bọn hắn là sinh hoạt trong nước sao có phải hay không không lên đây lục địa á ửm ta đối nhân ngư không hiểu nhiều, bọn hắn có thể lên đến lục địa, cũng có thể tại lục địa sinh hoạt, về phần như thế trong nước hô hấp nha. Cái này ta liền không biết rõ. Nghệ mộ nhị vương tử nhún nhún vai nói, trời ạ, thật thần kỳ a, lẽ nạ không ngừng chớp con ngươi. Nghệ mộ nhị vương tử nhẹ xoa thú nhân công chúa đầu, nói, có cơ hội ngươi có thể tự mình đi nhìn xem, bên kia thật rất không tệ. Lẽ nạ lộ vẻ có chu tờ vẻ hoài, lẩm bẩm, ta cũng không muốn ngồi lâu như vậy thuyền đi qua đâu, trở về lại muốn hơn 2 tháng, ở trên biển thời điểm có thể quá khó chịu đi, lại rất nguy hiểm. Tây nệ mộ nhị vương tử lập tức nghẹn lời, bất quá đúng là dạng này, vừa đi vừa về liền muốn hơn 4 tháng, nếu như gặp gỡ thời tiết xấu, thời gian phải bỏ ra càng lâu. Nhi tất đại vương tử thừa dịp cho tới cái đề tài này, nắm lấy thời cơ mở miệng nói, phụ vương, Hán vương triều không phải có cái kia phi thuyền nha, nhóm chúng ta có thể cùng bọn hắn bàn bạc mở một cái đường thuyền tới nhóm chúng ta tỏ rộng lạ. Bỡ lạ kẻ quốc vương sờ lên râu ria, nghi ngờ nói, phi thuyền chính là các ngươi nói cái kia sẽ phi thiên đồ vật kia đồ vật an không an toàn, yên tâm đi phụ vương, ta cùng nghệ mồ đã ngồi qua rất nhiều lần, mà lại cu nở dê rất nhiều người ngồi qua, nghe nói phi thuyền bay rất lâu cũng không có xuất hiện vấn đề gì, khẳng định là an toàn. Ly tất đại vương tử giải thích nói, dựa theo ngươi nói như vậy, cái này phi thuyền hẳn là giá cả không ít. Nhóm chúng ta có thể mua một chiếc trở về à, tại sao muốn mở đường thuyền phiền toái như vậy? Bở là kẻ quốc vương khó hiểu nói. Nhi tất đại vương tử lắc đầu, nói, cái này ta cu nở dê cân nhờ ả cờ đến, nhưng là người ta không bán, ra bao nhiêu kim tệ cũng không bán đâu, lân cận vương quốc cũng đều là mở đường thuyền. Dựa theo ngươi nói, lại muốn bọn hắn đem hàng hóa thấp hơn giá thị trường bán cho nhóm chúng ta. Sau đó lại muốn bọn hắn mở đường thuyền đến nhóm chúng ta tỏ rộng lạ, chỉ cần một nhân lực điều kiện này có thể nói không đi qua. Bỡ là kẻ quốc vương nói chúng tim đen no ý. Nệ mồ nhị vương tử thấy thế nói, phụ vương, nhóm chúng ta tỏ rộng lạ có cái gì khoáng thạch, nhóm chúng ta có thể cùng bọn hắn giao dịch khoáng thạch, dùng cái này thu hoạch được càng lớn lợi nhuận. Thú nhân nhị vương tử suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới Olivier Hải Nhân Vương Quốc. Hỗn loạn chi địa mạ nở công quốc đều là dùng khoáng thạch đến giao dịch. Khoáng thạch giống như không có, cái này ta muốn trở về nhìn xem các ngươi thái gia gia để lại cho ta thư tịch, nói không chừng bên trong có cái gì phát hiện. Vỡ là kẻ quốc vương nhớ tới trong thư phòng sách. Bên trong đại bộ phận đều là lịch đại quốc vương lưu lại thư tịch, nếu như cẩn thận đọc qua dưới, hẳn là có thể tìm tới một chút manh mối. Vậy thì tốt quá. Nghệ mộ nhị vương tử kích động nói. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.